Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 123, không quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao đẳng tàng thư khố của luyện đan sư công hội cách nơi luận đan không xa. Bọn họ đi một chút liền đến nơi. Luyện đan sư công hội của Thiên Huyền Vương Thành có tổng cộng khoảng 10 vị chính thức luyện đan sư. Những người này chỉ lúc gặp phải vấn đề thực sự khó có thể giải quyết mới đến xem thư tịch. Bình thường nơi này đều rất vắng vẻ. Ngươi muốn nhìn sách gì? Cứ tự nhiên, đẩy đại môn tiến vào. Âu Dương Thành giới thiệu. Trương Huyền đáp một tiếng, nhìn quanh phòng một lượt. Tuy rằng luyện đan sư công hội ở Thiên Huyền Vương Quốc không có ân quá nhiều chính thức luyện đan sư, nhưng thư tịch trong đó cũng không ít. Mặc dù không thể so sánh với mấy trăm ngàn bản trong sơ đẳng tàng thư khố, nhưng cũng có tới hơn vạn bản. Trong đó bầy lít nhà lít nhít mười mấy tầng giá sách. Ngươi cứ xem tự nhiên. Nếu như có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Ta ở gian phòng gần đây. Âu Dương Thành chỉ. Làm phiền Âu Dương hội trưởng. Trương Huyền cười gật gù. Không phiền, không phiền. Hiện tại ngươi cũng là luyện đan sư chính thức. Có khả năng sau này ta cũng không thiếu vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Âu Dương Thành nở nụ cười, xoay người đi ra ngoài. Lão biết đối phương đến tàng thư khố có mục đích và bí mật riêng, vì vậy không tiện quấy rầy. Tìm một chút đi. Thấy lão rời đi, Trương Huyền khẽ mỉm cười, đi tới giá sách trước mặt, bắt đầu lật xem từ hàng thứ nhất. Để tìm một quyển sách cụ thể sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian, không bằng đem tất cả thư tịch sao chép vào Thiên Đạo Thư Viện. Sau đó muốn đọc cũng thuận tiện hơn. Bản thân cũng có thể học thêm một chút tri thức về luyện đan. Giao. Cao đẳng tàng thư khố vang lên tiếng lật sách liên tiếp. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền ngừng lại, con mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên có, công phu không phụ lòng người. Quả nhiên để hắn tìm được thư tịch ghi chép liên quan đến thể chất đặc thù cùng đan dược. Thiên Huyền năm thứ 373, Thẩm Thu quận chúa con gái của quốc vương Thẩm Lăng Bệ Hà. Vì thuần âm thể chất, dùng tam phẩm đan dược phá âm đan thành công kích hoạt. Phá âm đan, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Thiên Huyền năm thứ 126 từng xuất hiện đồng loạt long tê huyết mạch. Đan dược không cách nào kích hoạt, cần bôi máu tươi long tê thú lên toàn thân mới có thể kích hoạt. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công rất thấp. Tại quyển sách khác, hắn tìm thấy phương pháp kích hoạt liên quan long tê huyết mạch. Nhìn thử xem có chính xác không? Trương Huyền sao chép lại hai bản thư tịch này một lần. Tinh thần hơi nghĩ đến, Thiên Đạo Thư Viện xuất hiện nội dung cùng thiếu hụt của hai bản vừa sao chép. Thuần âm thể chất, sử dụng phá âm đan có thể kích hoạt. Khuyết điểm, chỉ có thể kích hoạt khoảng chừng 10% thể chất. Không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh 100%. Cự tê thú huyết dịch có thể kích hoạt long tê huyết mạch. Khuyết điểm, chỉ có thể kích hoạt khoảng chừng 10% thể chất. Không thể hoàn toàn phát huy. Nhìn thấy khuyết điểm được ghi trong thư viện, Trương Huyền không nhịn được sững sờ. Đều chỉ có thể kích hoạt 10%. Trước còn tưởng rằng chỉ cần có đan dược thích hợp liền có thể kích hoạt thành công. Không nghĩ tới chỉ có thể kích hoạt 10%. Nhưng mà, dù chỉ có 10% cũng đủ rồi. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Thể chất đặc thù mạnh mẽ không gì sánh được. Dù cho chỉ kích hoạt 10%, cũng có thể khiến người ta tăng nhanh như gió. Chiến thắng cuộc thi tân sinh nho nhỏ dễ như trở bàn tay. Hiện tại là lúc tìm kiếm tam phẩm phá âm đan và máu cự tê thú. Tìm được thứ mình muốn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đi về gian phòng của Âu Dương Thành. Âu Dương Thành là hội trưởng của luyện đan sư công hội. Vì vậy chỉ có lão mới có thể tìm hai thứ đồ này. Sau khi lật hết tất cả thư tịch trong cao đẳng tàng thư khố của luyện đan sư công hội, hắn đã biết đại khái về nước thuốc Vương Dĩnh cần cùng với đan dược cho Lưu Dương. Vừa vặn có thể mua luôn một lần. Trương Huyền đan sư, thấy hắn lại đây, Âu Dương Thành liền vội vàng đứng lên. Âu Dương hội trưởng, ta có chuyện này có lẽ cần làm phiền ngươi một chút. Trương Huyền cũng không phí lời, trực tiếp nói thẳng ý đồ. Ta muốn mua mấy thứ, khả năng còn cần hội trưởng ngươi trợ giúp. Ồ, không biết ngươi muốn cái gì, chỉ cần công hội có, không là vấn đề. Âu Dương Thành gật đầu, ta cần một viên phá âm đan, một viên ôn mạch đan, một phần cự tê thú huyết dịch cùng một phần dưỡng thể dược dịch. Trương Huyền nói ra những thứ mình muốn. Ôn mạch đan dành cho Lưu Dương dùng, tu vi của hắn không đủ nhưng lại luyện tập quá sức dẫn đến kinh mạch bên tay phải bị khô héo. Vì vậy cần ôn mạch đan giúp tay hắn mau chóng hồi phục. Dưỡng thể dịch thì chuẩn bị cho Vương Dĩnh, hai chân nàng bị thương, mặc dù hiện đang khôi phục nhưng vẫn không cách nào trở lại bình thường. Vì vậy, nàng cần loại nước thuốc này để ôn dưỡng, mới có thể khôi phục càng nhanh hơn. Ôn mạch đan, dưỡng thể dịch dễ tìm, ta có thể giúp ngươi lấy đến. Phá âm đan, cự tê thú huyết dịch, không quá dễ dàng. Âu Dương Thành không nghĩ tới hắn vừa mở miệng liền muốn nhiều đồ vật như vậy. Lông mày nhíu lại, không dễ tìm, có thể tìm được không? Trương Huyền nhìn sang, đã biết phương pháp giải quyết lại không tìm được đồ vật. Vậy thì thật uổng công, những thứ này công hội chúng ta không có. Nếu gửi đơn lên tổng bộ xin, chắc là có thể tìm được. Âu Dương Thành nói, vậy thì tốt. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Âu Dương Thành cau mày lần nữa. Tổng bộ cách nơi này thực sự quá xa. Dù cho dùng phương pháp đặc biệt, thu gom từ những vương quốc khác e rằng cũng cần khoảng 10 ngày mới đến nơi. 10 ngày, Trương Huyền sửng sốt một chút. Đành chấp nhận, cũng được, 10 ngày thì 10 ngày. Thi đấu tân sinh còn 14 ngày nữa sẽ diễn ra. 10 ngày sau những thứ này mới đến, mặc dù hơi gấp rút, nhưng cũng coi như vừa kịp. Được rồi, bây giờ ta sẽ làm đơn gửi tổng bộ, sau 10 ngày ngươi có thể tới lấy, còn ôn mạch đan và dưỡng thể dịch ta có thể đưa cho ngươi ngay bây giờ. Âu Dương hội trưởng cười nói, ân, làm phiền hội trưởng. Trương Huyền gật đầu, 4 loại tổng cộng bao nhiêu tiền? Bây giờ ta sẽ đưa cho bên trên hay trả tất cả ở đây? Lần trước hắn cướp được từ tên lừa đảo Dương Mặc đại sư một khoản tiền, vì vậy trong tay có tới hơn 100 vạn kim tệ, cũng xem như là đại gia một phương. Vì học sinh mua mấy loại dược liệu giúp bọn họ tăng cao thực lực không tính là gì. Ngươi hiện tại là luyện đan sư, có thể hưởng thụ đặc quyền, vì vậy ngươi sẽ được ưu đãi một chút. Phá âm đan khoảng 2000 vạn kim tệ, máu cự tê thú 300 vạn kim tệ. Như vậy đi, giảm cho ngươi số lẻ, ngươi đưa ta 2300 vạn là được. Âu Dương Thành tính toán một chút rồi thông báo. Nói xong, không thấy có động tĩnh, lão không nhịn được ngẩng đầu lên. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền thấy Trương Huyền chẳng biết lúc nào đã đi xa hơn 10 mấy mét. Liên tục xua tay, những thứ đồ này ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, ngươi không nên tưởng thật a. Âu Dương Thành, cách Trương.